ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 596, quan hệ không cạn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Thanh Thanh đúng lúc đi ngang qua bên cạnh, nghe vậy, dừng lại bước chân. Nơi này là căn cứ quay chụp Lãnh Thị Dựng, có kiến trúc phong cách Tây Dương cực kỳ xinh đẹp. Phỏng vấn là ở một mảnh gò đất, đưa lưng về phía biển rộng, mặt hướng tới một mảnh kiến trúc kiểu Baroque, phi thường hấp dẫn người. Ngoại trừ muốn quay chụp diễn xuất bình thường, còn có một đoạn diễn xuất tương đối nguy hiểm nhảy xuống biển cần quay chụp. Từ Từ Bội ngược lại cười cười, cao giọng nói. Tôi và Tư Thành nhận thức 10 năm, bắt đầu cao trung chính là bạn học. Vừa nói quan hệ bọn họ rất tốt, nhưng lại không bắt ra được một chút tật xấu. Phóng viên lại nhìn về phía Lãnh Tư Thành, chân dài xếp chồng, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một bộ dáng lười phải trả lời. Cô ấy đều nói, tôi không có gì để nói. Phóng viên có điểm vô ngữ, chỉ là lúc trước liền biết, Lãnh Tư Thành người này thật không dễ nói chuyện, đã làm tốt chuẩn bị, lại cười hỏi. Xem ra quan hệ của Lãnh Tổng và Từ Bội đích xác không tồi. Vì sao Từ Bội muốn tới nhận quay quảng cáo lần này? Theo tôi được biết, cô còn có đạo diễn nước Pháp mời đóng phim. Từ Từ Bội dáng ngồi yêu nhã, gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, chỉ là tôi vốn dĩ chính là người Trung Quốc, vẫn luôn muốn trở về phát triển. Lần này vừa lúc có cơ hội này, có thể hợp tác với Tư Thành, hơn nữa tôi vừa lúc có hành trình. Khi Tư Thành vừa liên hệ tôi liền đáp ứng rồi. Phóng viên gật gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Tư Thành. Vậy Lãnh Tổng đâu, nghe nói ngay từ đầu ngài liền lựa chọn Từ Bội làm người đại diện phát ngôn. Là bởi vì xem trọng cô ấy sao? Lãnh Tư Thành hơi hơi ngước mắt, giọng nói bình tĩnh. Bởi vì chỉ có cô ta phù hợp. Một câu nói xong, phóng viên lại nghẹn lại, đến cả Từ Bội đều chỉ có thể cười xấu hổ. Phóng viên lại hỏi, vậy không biết vì sao Lãnh Tổng muốn đích thân làm nam chính quảng cáo này? Là bởi vì muốn hợp tác với Từ Bội sao? Ha ha, Lãnh Tổng thực để bụng chuyện Từ Bội à? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, vẻ mặt không muốn để ý tới vẻ mặt của anh ta, nửa ngày mới nói. Bởi vì thật sự tìm không thấy người thích hợp, trên mặt phóng viên vốn còn mang theo tươi cười, nháy mắt cứng đờ ở nửa đường. Anh ta gặp qua phỏng vấn khó khăn, liền chưa thấy qua phỏng vấn quá khó khăn như vậy. Lãnh Tư Thành thế nào cũng phải phá đám người khác, này còn bảo anh ta nói gì kế tiếp? Làm sao hỏi xuống. Anh ta còn nhìn về phía Từ Bội, mang theo ý cười phun phun tào. Xem ra Lãnh Tổng nói chuyện thực sắc bén. Không biết bình thường các người hợp tác thế nào, cách chương.